339 canh sát hình su quốc kè 390197 hờ tờ mờ lờ. Chương 339, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Những người đông đảo quốc này, bọn họ phối hợp với nhau có ăn ý hay không? Tiêu Phàm vỗ nhẹ vài cái lên tư liệu trong tay, trầm ngâm hỏi. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn một lát, vì vậy có thời gian thảo luận với Trần Dương trước khi gặp gỡ đối thủ. Đầu óc Trần Dương chuyển động rất nhanh, lập tức nói, bọn họ phối hợp rất ăn ý, anh có phải nghi ngờ bọn họ là một phe? Nếu phối hợp ăn ý thì khả năng này là rất cao. Tiêu Phàm gật đầu nói. Trần Dương và hai người khác là đồng sự trong Bộ An ninh cùng những đồng chí trong tổ chức hình cảnh quốc tế không thể phối hợp ăn ý như vậy. Lúc trước không quen biết, không có kinh nghiệm làm việc với nhau thì đương nhiên là phối hợp không thể ăn ý được. Trong nước chúng ta khi phá án đều điều động ba đặc công của Bộ An ninh tham gia, có thể thấy mức độ xem trọng vụ án này của cấp cao. Bên Đông đảo quốc phái nguyên một tổ đặc công đến cũng có thể hiểu được. Các cô ước định tỉ thí như thế nào? Trần Dương lập tức trả lời, còn chưa có ước định cụ thể, chỉ nói là sau khi ăn cơm tối mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Dù sao thì mọi người cũng đều là người văn minh. Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói, cuộc luận bàn này các cô vẫn là chính, tôi chỉ ở bên cạnh xem, nêu ra chút ý kiến. Bất kể nói thế nào thì Tiêu Phàm cũng là người ngoài, mấy tên tiểu quỷ bọn họ cũng không có nhờ người khác giúp đỡ. Hắn đứng bên cạnh xem rồi cho ít ý kiến thì còn được. Nếu thật sự để hắn tham gia thì không khỏi có phần không ổn rồi. Để mặt mũi cảnh sát Bộ An ninh bọn họ đi đâu? Được, tôi cũng nghĩ như thế nhưng mà trong thời khắc mấu chốt anh cũng không thể chỉ đứng xem a. Trần Dương gật đầu đáp ứng, liếc nhìn Tiêu Phàm lại bổ sung thêm một câu. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, hỏi, tư liệu của những người bên chúng ta đâu? A, tôi không có chuẩn bị. Trần Dương hơi sững sờ. Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu nói, bỏ đi, đợi lát nữa cũng sẽ gặp được người. Đúng nha. Anh yên tâm đi, cũng không phải là bọn gà mờ. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu, đưa tài liệu trong tay trả lại cho Trần Dương. Cách thời gian hẹn không xa, những người khác lập tức cũng đến rồi. Ai, tôi lát nữa giới thiệu với bọn họ, anh là bạn trai của tôi a. Trần Dương đem tài liệu cất vào cặp công vụ mang theo bên người, cắn môi trần trờ nói, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trướng đến đỏ bừng, trái tim thình thịch đập loạn, không dám nhìn Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm không nói gì Trần Dương càng thêm lo lắng, vội vàng nói, anh đừng hiểu lầm, chính là tìm một lý do. Nói là bạn trai của mình cùng đến ăn một bữa cơm chắc là được đi, bằng không nói như thế nào. Chẳng lẽ nói Tiêu Phàm là người được họ mời tới để giúp đỡ? Không thể mất mặt như vậy được. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười. Trần Dương lập tức thở phào một hơi, sau đó lại nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, dùng thanh âm cực thấp nói thầm một câu, đắc chí. Khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên đỏ hồng. Cảnh quan Trần từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo như thế nào? Từ trung học cơ sở bắt đầu đã là nữ thần trong ngộng của rất nhiều nam sinh, cho dù là trong cục hai bộ an ninh được xưng là nghiêm khắc thì nam đồng sự cũng là cưng chiều cô, không dám chậm trễ. Hiện giờ lưu lạc đến đây, muốn giả mạo bạn gái cũng cần phải được cho phép, sợ người ta không vui. Coi người này đắc chí kìa. Tiêu Phàm chỉ là mỉm cười cũng không để ý đến ủy khuất trong lòng của tiểu cô nương. Trong thời gian này kinh nghiệm tiếp xúc với các cô gái của Tiêu Chân Nhân so với lúc trước đã tăng lên vài phần, nhưng cũng không thể nói là phong phú. Tiêu Chân Nhân sau nhiều lần suy nghĩ tinh tế thấu đáo tổng kết ra một kinh nghiệm ngàn vạn lần không được chọc giận họ. Bạn cùng các cô gái nói càng nhiều, giải thích càng nhiều càng hỏng việc. Còn không bằng giả vờ lạnh lùng, vừa có thể giấu dốt vừa có thể khiến cho các cô gái như lọt vào sương mù, nhìn không rõ suy nghĩ thật trong lòng bạn. Cái này có thể so sánh với đánh giặc, kẻ địch không rõ bố trí binh lực của bạn nhất định sẽ không chủ động tiến công. Trần Dương chớp chớp mắt. Đang suy nghĩ phải làm như thế nào để kích thích một chút cái tên đang đắc chí này thì ngón tay Tiêu Phàm đã duỗi ra đặt trên kinh mạch ở cổ tay cô. Trần Dương vừa ý thức được Tiêu Phàm đang điều tra mức độ dụng công của cô, thì một cỗ kinh lực mạnh mẽ xuyên thấu qua huyệt nội quan của cô tràn vào. Trần Dương không hề nghĩ ngợi, đan điền nóng lên, một cỗ nội tức trào ra tiếp đón kinh lực mạnh mẽ đó. Nhưng trong giây lát đó hai cỗ kinh lực ngay tại trên vai của Trần Dương nhẹ nhàng va chạm. Nội lực của Trần Dương như thủy triều đánh lên bờ đê vô cùng chắc chắn rồi đột nhiên lui lại phía sau. Cỗ kinh lực từ ngoài tới này gắt gao cắn lên, thuận theo kinh mạch trong cơ thể cô quần quận hướng về đan điền. Trần Dương chấn động, không chút do dự lại để khí đem tất cả nội lực trong thời gian này khổ luyện bước ra, liều mạng ngăn cản. Trần Dương cũng biết là cuối cùng cũng ngăn không được nhưng có thể ngăn được bao lâu sẽ liên quan đến sự đánh giá của Tiêu Phàm cho thời gian dụng công này của cô. Trần Dương không muốn bị phê bình. Người này căn bản đã quá đắc chí rồi. Hai cỗ kinh lực ở cách đàn điền của Trần Phương không xa bất phân thắng bại, lúc tiến lúc lui giằng co nhau. Trần Dương chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên từng đợt, một cỗ cảm giác tê tê dần dần lan tràn ra khắp thân, trên sống mũi thẳng bất giác rịn ra một ít mồ hôi, thậm chí ngay cả áo lót mềm mại cũng bị mồ hôi thấm ướt. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dương đỏ bừng, lúc sắp chống đỡ không được nữa thì cỗ kinh lực mãnh liệt này đột nhiên biến mất. Trần Dương thở ra một hơi, thời điểm đang muốn trừng mắt với Tiêu Phàm rồi cằn nhằn với hắn vài câu thì Tiêu Phàm đã đứng lên mỉm cười chào hỏi người khác. Chào gì nhiêu? Trần Dương chấn động, vừa rồi chỉ lo toàn lực chống đỡ nội lực của Tiêu Phàm lại không phát hiện ra nhiều Vũ Đỉnh và một vị trung niên mỹ phụ khác đã đứng trước mặt mình, nhất thời mặt đỏ thai hồng vội vàng đứng dậy, hai tay xoắn lấy tay áo ngượng ngùng vô cùng. Dĩ nhiêu, mẹ, hai người sao lại tới đây? Chuyện của tôi lốt nét. Lần này lại đến lượt Tiêu Phàm bị dọa một trận. Không ngờ vị trung niên mỹ phụ cùng đến với nhiều Vũ Đỉnh lại là mẹ của Trần Dương. Vị trung niên mỹ phụ này nhìn qua khoảng 40 tuổi. Theo tuổi của Trần Dương mà suy nghĩ thì tuổi thực của mẹ cô khẳng định không chỉ 40 tuổi, chỉ là do bảo dưỡng rất tốt nên trẻ hơn so với tuổi thực vài tuổi. Vị trung niên mỹ phụ này mặc một bộ váy công sở, mái tóc ngắn tháo vắt nhanh nhẹn, trang điểm rất nhẹ, cả người hiện lên vô cùng có sức sống, khí chất tao nhã, vừa nhìn đã biết là người tri thức nữ tính rất có giáo dưỡng. Nhiều Vũ Đình đã từng đề cập với Tiêu Phàm về mẹ của Trần Dương là chỗ thân thiết với cô, đang đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp cục trong Ủy ban Trung ương quốc gia nào đó. Nhiều Vũ Đình đưa mắt đánh giá Tiêu Phàm và Trần Dương, cười khanh khách nói, Tố Tố, xem lời cháu nói này, khách sạn Tứ Hải này là do cháu mở, ta và mẹ cháu không thể đến được mà chỉ cho phép những người trẻ tuổi đến đây hẹn hò sao. Không phải đâu gì nhiều, cháu. Trần Dương không kịp chuẩn bị, lắp ba lắp bập, khuôn mặt đỏ thẫm. Ở trước mặt đồng sự và đám tiểu quỷ giả mạo bạn gái của Tiêu Phàm là một chuyện, bị mẹ và Nhiều Vũ Đình bắt tại trận lại là một chuyện khác. Cảnh quan Trần bị đánh trở tay không kịp. Tình hình của Tiêu Chân Nhân cũng chẳng tốt gì hơn, khuôn mặt phiếm hồng, ngượng ngùng cười một cái, chào hỏi mẹ Trần Dương, chào cô. Nhìn qua thì Trần Dương và mẹ cũng không giống nhau lắm, trên ngũ quan chỉ có hình dáng lông mày là có điểm giống, phỏng chừng diện mạo của Trần Dương là di truyền từ bố. Nhiều Vũ Đình trêu Trần Dương một câu mới giới thiệu cho vị trung niên mỹ phụ bên cạnh, vụ trưởng Đàm, đây là Tiêu Phàm, đại công tử của bộ trưởng Tiêu Trạm. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Phàm sau khi nhìn thấy trung niên mỹ phụ, Nhiều Vũ Đình liền đoán được Tiêu Phàm vẫn chưa đến nhà Trần Dương thăm hỏi. Không biết hai người bọn họ về sau phát triển như thế nào nên lời giới thiệu của Nhiều Vũ Đình cũng hết sức quý củ, thu hồi lại nụ cười trêu chọc Trần Dương. Muốn để cô bé tự mình tuyên bố, cô là bạn gái của Tiêu Phàm. Tuy nói cô bé nói hiệu nói vượn không thể nghe theo, chung quy cũng để lại bóng ma trong lòng của Nhiều Vũ Đình. Cô bé hiện tại hay còn nhỏ, muốn trưởng thành cũng không quá khó, nháy mắt đã đến tuổi bàn luận hôn sự. Sau khi Phương Do Mỹ lên đại học vẫn tuyên bố như vậy, Nhiều Vũ Đình liền không thể không nghiêm túc với vấn đề này rồi. Tiêu Phàm, đây là vụ trưởng Đàm Khuê danh là Đàm Hiên, đang công tác tại Bộ Thương mại, là mẹ của Trần Dương. Đàm Hiên mỉm cười chủ động vươn tay hướng Tiêu Phàm, chào cậu, trưởng phòng Tiêu. Chào cô, vụ trưởng Đàm. Tiêu Phàm vẫn theo thói quen cũ khi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Đàm Hiên thì ngón trỏ tự nhiên đặt lên mạch cổ tay của Đàm Hiên. Một cỗ nội tức khó có thể phát hiện không một tiếng động thăm dò vào thể nội của Đàm Hiên. Tuy nhiên chẳng mấy chốc trong mắt Tiêu Phàm lướt qua một tia kinh ngạc. Cỗ nội tức thâm nhập vào cơ thể của Đàm Hiên không gặp phải bất cứ trở ngại gì, nhanh chóng tuần hành một lượt rồi lại vô thanh vô tức trở về cơ thể của Tiêu Phàm. Chính cái loại không có chút trở ngại nào này khiến cho Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên. Bình thường mà nói nếu đối phương là người luyện võ thì cho dù không cảm giác được cỗ nội tức rình rập này, nhưng nội tức của bản thân tu luyện được cũng sẽ tự động hộ chủ. Tiến hành ngăn trở cỗ nội tức từ bên ngoài vào này. Nếu đối phương là người bình thường không có căn cơ nội lực, bởi vì kinh mạch của người bình thường không được thông thuận cũng sẽ làm cho cỗ nội lực từ bên ngoài này không thể suôn sẻ thâm nhập vào. Mà hiện tại nội tức của hắn ở trong cơ thể Đàm Hiên đi thẳng một vòng không gặp bất cứ trở ngại nào, ít nhất có thể chứng minh kinh mạch toàn thân của Đàm Hiên hoàn toàn thông thuận, không giống với người bình thường. Rồi lại không phát hiện được bất cứ ý định ngăn trở nào, đến Tiêu Phàm cũng không thể xác định được Đàm Hiên có phải là người tu luyện không nữa. Tình hình này Tiêu Phàm trước đây cũng hiếm khi gặp phải. Đàm Hiên tựa hồ không hề cảm nhận được, mỉm cười nhìn Tiêu Phàm, nhẹ nhàng thu lại bàn tay của mình. Tiêu Phàm lại cảm nhận được ánh mắt Đàm Hiên nhìn hắn có chút bất đồng. Chỉ là biến hóa này rất nhỏ, nếu không phải giác quan thứ 6 của Tiêu Phàm rất nhạy bén thì thật sự không nhận thấy được. Thậm chí Tiêu Phàm còn hoài nghi không biết có phải mình cảm nhận sai rồi hay không. Trên thực tế ánh mắt của Đàm Hiên với vừa rồi cũng không có gì khác nhau. 340 củ học gạp go ngoài y mù ổng 1162047 hở tờ mờ lờ. 340 củ học gạp go ngoài y mù ổng 1162047 hở tờ mờ lờ. Chương 340, vua đấu vật. Tố Tố, không phải khoảng thời gian này con bận lắm hả? Đều đã mấy ngày không ở nhà rồi, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến khách sạn ăn cơm? Sau khi Đàm Hiên bắt tay với Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục chăm chăm để ý tới trưởng phòng Tiêu mà mỉm cười nói chuyện với con gái. Trần Dương vặn vẹo thân mình mang theo một chút làm nũng nói, mẹ, công việc có bận hơn nữa thì cũng phải có thời gian để thư giãn chứ. Mẹ và dì Nhiêu đều là cán bộ lãnh đạo, công việc bận hơn con nhiều, còn không phải muốn tới khách sạn thư giãn một chút sao. Nói như thế là mẹ không nên hỏi rồi. Được, người trẻ tuổi các con có thế giới của riêng mình, mẹ sẽ không quấy rầy nữa. Các con tiếp tục. Đàm Hiên khẽ mỉm cười nói, nhìn qua hết sức thông suốt. Nhiều Vũ Đình hé miệng cười nói, đúng vậy A vụ trưởng Đàm, chúng ta không nên ở đây để người khác ghét. Trần Dương vội vàng kêu lên, dì Nhiêu, con không dám nói như vậy. Miệng nói không dám nhưng trong đầu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều Vũ Đình cười nói. Trần Dương cười hì hì nói, dì Nhiêu, dù sao nói trong lòng thì dì cũng không nghe được, không thể làm chứng cứ phạm tội. Cùng dì Nhiêu xử lý vụ án tại đây, còn chứng cứ tội phạm nữa. Trần Dương liền tươi cười, có thể nhìn ra được cô và nhiều Vũ Đinh rất quen thân. Được rồi, các con làm việc của mình đi, trưởng phòng Tiêu có thời gian đến nhà chơi. Đàm Hiên trước sau vẫn khách khí với Tiêu Phàm. Vâng, vụ trưởng Đàm. Tiêu Phàm cũng rất là quy củ. Đợi hai vị trưởng bối vào trong thang máy, Trần Dương lại có chút không vui, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm làm nhảm. Vụ trưởng Đàm, gọi một tiếng cô thì có làm sao chứ? Làm bẽ mặt cậu sao? Hừ. Trần Dương cũng biết là Tiêu Phàm tuân theo phép tắc, nhưng một bên là gì nhiều một bên là vụ trưởng Đàm nghe thế nào cũng thấy xa lạ. Tiêu Phàm thản nhiên cười, hỏi ngược lại, Tố Tố, mẹ cô lúc trước vẫn luôn công tác ở Bộ Ngoại sự sao? Từ xưa tới nay, mậu dịch đối ngoại của nước ta không chỉ có một lỗ hổng, Ủy ban Kinh tế Thương mại và Ủy ban Ngoại thương của quốc gia đều có cơ cấu và công năng mậu dịch đối ngoại, ngoài ra còn có một số bộ ngoại sự cũng có chức trách công tác như vậy. Các cơ cấu và bộ ngành này đều có đường dây của mình. Nhưng ở giữa có không ít liên hệ nằm ngang, việc điều động cán bộ qua lại cũng không hiếm thấy. Đúng vậy, mẹ tôi chính là chuyên gia đàm phán. Rất nhiều cuộc đàm phán mậu dịch đối ngoại bà đều tham gia đấy. Chuyên gia đàm phán? Ừ. Tiêu Phàm như thoáng có chút suy nghĩ gật đầu. Ai, anh có ý gì? Cha hộ khẩu của tôi sao? Trần Dương chu miệng lên. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Trần Dương vừa định nói thêm gì đó, đồng nhiên hai mắt sáng lên nói, bọn họ đến rồi. Tiêu Phàm nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang từ ngoài cửa lớn đi vào. Hai người đàn ông này, một người chưa đến 30 tuổi, chắc khoảng 27-28, vóc dáng cao, thân hình tương đối rắn giỏi, tay vượn eo hồng, bước chân nhẹ nhàng, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này thân thủ khá linh hoạt. Ánh mắt của Tiêu Phàm dừng lại trên cánh tay phải của gã thêm một vài giây. Người đàn ông này cánh tay phải dài hơn cánh tay trái một chút. Mặc dù gã cố ý che giấu đặc điểm này, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Phàm. Còn một người đàn ông khác thì khoảng hơn 30 tuổi lại có dáng người ngũ đoạn, vô cùng khỏe mạnh. Ánh mắt của Tiêu Phàm lần này lại dừng lại giữa eo của gã nhìn thêm vài lần. Rất rõ ràng công phu hạ thân của người này rất vững chắc. Hạ thân vững chắc ngoại trừ lực ở hai chân mạnh mẽ mà lực ở vùng eo cũng rất quan trọng. Thừa thượng khải hạ. Chỉ là hạ thân vững chắc chứ không phải bao gồm cả lực công kích. Cao thủ thực sự có thể đem lực lớn ở chân xuyên qua phần eo bạo phát ra. Không thể nghi ngờ vị đồng sự trẻ tuổi của Trần Dương có đầy đủ năng lực như vậy. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua nhưng Tiêu Phàm cũng có thể biết được hai người đàn ông trẻ tuổi này mức độ tinh thông võ thuật truyền thống còn trên cả Trần Dương. Trước kia Trần Dương cũng từng nói với Tiêu Phàm, cục hai của cô có rất nhiều cao thủ tinh thông võ thuật truyền thống. Đây cũng là điểm khác biệt của nhân viên an ninh Hoa Hạ Quốc với nhân viên đặc công ở các quốc gia khác. Đặc công tinh anh của Hoa Hạ Quốc không những tinh thông các kỹ xảo đánh nhau quyết liệt hiện đại mà còn chuyên sâu vào võ thuật cổ truyền Hoa Hạ, là điểm mà các nhân viên đặc công của quốc gia khác khó có thể so sánh. Tương tự mà nói nhân viên đặc công của Đông Đảo Quốc cũng có đặc điểm tương tự. Ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, của Đông Doanh, Jugo, kiếm đạo và côn thuật cũng coi như được lưu truyền lâu đời, có nét độc đáo riêng. Hai người đàn ông trẻ tuổi liếc mắt đã thấy được Trần Dương và Tiêu Phàm ở bên cạnh cô. Trên mặt lướt qua một chút dị sắc bước nhanh tới. Người đàn ông tương đối cao cười nói, Trần Dương, cô rất tích cực nha, còn đến sớm hơn bọn tôi nữa. Vị này là... Tôi giới thiệu cho mọi người à, đây là Tiêu Phàm, tôi bạn của tôi, làm việc tại Cục Tôn Giáo Tiêu Phàm, hai người này là đồng sự của tôi. Người này là Quách Tử Đình, người này là Lý Thành Giang. Quách Tử Đình là người có dáng người cao, còn Lý Thành Giang là người có thân hình ngũ đoạn tương đối cường tráng. Nghe Trần Dương giới thiệu Quách Tử Đình và Lý Thành Giang càng thêm nghi hoặc. Theo ý tứ này thì đây là bạn trai của Trần Dương ai cho dù Trần Dương giấu giếm không nói rõ, nhưng ánh mắt của hai người này là loại nào chứ, làm sao có thể nhìn không ra. Nếu nói là một cuộc tụ hội của đồng sự bình thường thì Trần Dương mang bạn trai tới giới thiệu cũng không có việc gì, vô cùng bình thường. Mấu chốt là cuộc tụ hội tối hôm nay lại không hề bình thường, là muốn quyết sống mái với đám tiểu quỷ chứ không phải chỉ là mời khách ăn cơm bình thường, Trần Dương cũng mang bạn trai đến là có ý gì. Với cái bộ dạng nho nhã da trắng thịt mềm, sắc mặt tái nhợt này, vừa nhìn đã biết là cái dạng học sinh ngoan ngoãn, không sợ sẽ hù dọa hắn sao. Xin chào, Tiêu tiên sinh. Quách Tử Đình tuổi còn nhỏ, tính cách cũng tương đối hoạt bát, cho dù trong lòng không cho là vậy nhưng vẫn lập tức đưa tay ra cho Tiêu Phàm, cười đến vô cùng thoải mái. Tiêu tiên sinh làm việc ở cục tôn giáo A. Quách Tử Đình một bên bắt tay Tiêu Phàm một bên cười hỏi, tựa hồ đối với việc Tiêu Phàm làm ở cục tôn giáo rất tò mò. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà trên cánh tay tăng thêm vài phần khí lực. Cánh tay phải của gã dài hơn cánh tay trái một chút, lòng bàn tay cũng dày kín các vết chai, chỉ cần nắm tay là có thể cảm nhận được cánh tay này đã trải qua nhiều năm rèn luyện, quen nắm khí cụ. Nhưng mấy phần khí lực gã thêm vào này lại giống như cắt bỏ biển, không có chút tin tức nào, dường như bàn tay mềm mại của Tiêu Phàm sinh ra đã có lực hút, đem toàn bộ khí lực của gã đều hút vào trong. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dương nghiêm lại nói, Tiểu Quách, anh là có ý gì? Làm ở cục tôn giáo không được sao? Luận tuổi tác Trần Dương còn nhỏ hơn Quách Tử Đình vài tuổi, lại gọi người ta là Tiểu Quách, có lẽ đây là cách gọi tục danh mà giữa đồng sự bọn họ quy định. Quách Tử Đình cười ha hả, nói, được, như thế nào không được chứ? Tôi cũng không nói hắn không được. Nói xong liền thả tay ra. Nghe giọng nói có chút âm dương quái khí. Trần Dương không vui, nhưng vẫn giới thiệu với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Quách Tử Đình tinh thông kiếm pháp, là truyền nhân của Thái Cực Kiếm Trần Thị. Nếu đêm nay muốn đọ sức với đám tiểu quỷ, cố ý mời Tiêu Phàm đến làm huấn luyện viên thì cũng nên giới thiệu một chút về sở trường của mấy vị đồng sự này, nếu không sẽ làm khó cho huấn luyện viên rồi. Ha ha, Trần Dương cô cũng đừng khoa trương tôi quá, tôi cũng chỉ luyện chơi thôi, sao có thể nói hai chữ tinh thông. Thế nào, Tiêu tiên sinh cũng là người trong đồng đạo, thích Thái Cực Kiếm. Quách Tử Đình miệng nói rất khiêm tốn, nhưng trên mặt lại không nhịn được lộ ra vài phần đắc ý từ nhỏ đã luyện kiếm. 20 năm rồi thậm chí đã luyện đến nỗi cánh tay phải dài hơn một đoạn, phần công phu trẻ con này không thể xem thường. Hơn nữa từ ngữ khí và thần thái của gã khi hỏi lại, gã thế nào cũng không tin Tiêu Phàm cũng là một cao thủ võ thuật hoặc kiếm đạo. Thật sự bề ngoài của Tiêu Phàm có chút văn nhược làm cho người khác nhìn thấy không khỏi cho rằng là dạng công tử bột. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, Thái Cực Kiếm của Trần Thị linh hoạt vững vàng, cương nhu kết hợp, đặc biệt dựa vào thân vận kiếm cũng là một loại đặc sắc. Nếu thật có thể làm đến kiếm nhân hợp nhất thì cơ bản là khó gặp đối thủ rồi. Quách Tử Đình đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức cười nói, xem ra Tiêu tiên sinh đúng là người trong đồng đạo, rất quen thuộc với đặc điểm của Thái Cực Kiếm Trần Thị, trí nhớ cũng đặc biệt tốt. Ý của lời này rõ ràng là đang nói Tiêu Phàm học bằng cách nhớ, không biết bằng cách nào lại có thể biết được một số đặc điểm cơ bản của Thái Cực Kiếm Trần Thị, lúc này lại đọc thuộc lòng trước mặt cao thủ thực sự của Thái Cực Kiếm Trần Thị là gã, nếu không biết còn thật sự bị hù cho một trận. Trần Dương trầm mặt cũng không thèm để ý đến Quách Tử Đình nữa mà giới thiệu cho Tiêu Phàm về Lý Thành Giang bên cạnh. Tiêu Phàm, đây là Lý Thành Giang, lớn lên ở vùng Thảo Nguyên, khi còn học trung học đã là quán quân của một kỳ đại hội đấu vật NAIG hiện giờ là vua đấu vật của cục hai chúng tôi. Sắc mặt của Quách Tử Đình cũng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia giận dữ xen lẫn ba phần xấu hổ. Nhìn thấy dạng này của Quách Tử Đình và Trần Dương, Tiêu Phàm làm sao lại không rõ. Rất rõ ràng Quách Tử Đình rất thích Trần Dương. Trần Dương lại chẳng ưa gì gã. Cái gọi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình chính là như vậy. Lý Thành Giang đối với việc này lại nhìn như không thấy, bắt tay với Tiêu Phàm, giọng ồm ồm nói, xin chào. Đối với sự khen ngợi của Trần Dương gã vẫn bất định. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Lý tiên sinh rất giỏi. Những lời này là phát ra từ nội tâm. Một kỳ đại hội NAIG trên Thảo Nguyên quy mô bình thường cũng không nhỏ, tuyển thủ đô vật đến tham gia đại hội NAIG nhiều đến cả trăm người. Khi Lý Thành Giang học trung học đã có thể giành được danh hiệu quán quân đấu vật của hội NAIG thật sự là vô cùng giỏi. Còn đối với danh hiệu vua đấu vật của cục hai bộ an ninh thì Lý Thành Giang cũng không có nửa câu khiêm tốn, có thể thấy được gã rất xứng đáng với danh hiệu vua đấu vật, như vậy lại càng thêm lợi hại. Được Tiêu Phàm ca ngợi Lý Thành Giang cũng không có khiêm tốn, nhìn hắn thản nhiên nói, Tiêu tiên sinh, anh cũng rất giỏi. Hóa ra vừa rồi Lý Thành Giang tăng thêm chút lực ở tay. Vốn chỉ là một thói quen làm động tác để thăm dò nhưng Tiêu Phàm lại không có phản ứng gì, giống như việc gây áp lực này chưa từng xảy ra, lực tay của Lý Thành Giang đều đánh vào không khí. Đối với Lý Thành Giang mà nói gã chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười. Bất kể nói như thế nào thì hai vị đồng sự của Trần Dương đều là người tài, tiếp theo phải xem tình hình của mấy vị đồng chí cục trung tâm hình cảnh quốc tế rồi, chỉ cần có một vài người có thể xuất thủ thì tối hôm nay Tiêu Nhất Thiếu cũng không nhất định phải tham gia. 341 vua rau vặt 1162048 hở tờ mở lờ. 341 vua rau vặt 1162048 hở tờ mở lờ. Chương 341, Liêu Sinh Hùng. Trung tâm Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế cũng có 3 người đến, cũng là 2 nam 1 nữ, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Phàm làm cho 3 vị cảnh sát này cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà bọn họ và Trần Dương không phải quen biết lắm, bọn họ che giấu cảm xúc rất tốt, bắt tay trò chuyện lịch sự với Tiêu Phàm. Nói ngược lại thì, Trần Dương tóm gọn đi rất nhiều sự giới thiệu của bọn họ, chủ yếu chỉ có giới thiệu một ít về tên tuổi, những thứ khác tất cả đều không đề cập đến. Trên thực tế, Trần Dương đã từng hợp tác với bọn họ một lần, thực sự không biết nhiều về họ cho lắm. Trước đó không lâu họ cùng nhau điều tra phá vụ án đó, cũng không có cơ hội để cho mọi người thể hiện năng lực của mình. Phán đoán ban đầu của Tiêu Phàm đối với bọn họ là, 3 cảnh sát hình sự quốc tế này đều không đơn giản. Tất nhiên, chỉ dựa vào những ấn tượng hời hợt này, cho dù Tiêu Chân Nhân có nghịch thiên lần nữa, cũng khó mà phán đoán được năng lực của họ rốt cuộc giỏi đến đâu. Từ thái độ của 3 vị cảnh sát hình sự quốc tế này đối với Trần Dương, Quách Tử Đỉnh, Lý Thành Giang cho thấy, thực ra giữa hai bộ phận khác nhau, cũng tồn tại ý nghĩ cạnh tranh nhau. Dù sao vụ án này vốn dĩ do cảnh sát hình sự quốc tế phụ trách, cấp trên điều mấy đặc công sang tham gia, dù thế nào cũng giống như có chút không tin tưởng năng lực của mọi người trong Trung tâm Cục Cảnh sát hình sự quốc tế. Đúng lúc tối nay có cơ hội này so tài với bọn quỷ sứ, thấy được sự chân trương lẫn nhau. 3 người của tổ chức hình sự quốc tế đến khách sạn chưa được bao lâu thì người của đông đảo cũng đến. Tổng cộng có 4 cảnh sát đông đảo, họ ngồi taxi qua đây. Sau khi xuống xe, liên tục cúi chào tài xế taxi, từ bên ngoài nhìn vào, người trên đảo quốc này rất nhã nhặn lịch sự. Nhưng đằng sau sự nhã nhặn này ẩn chứa sự cao ngạo và hung tàn, đó cũng là rất rõ ràng. Chỉ có điều, tối nay đã nói rõ là đồng nghiệp của Hoa Hạ Quốc mời bọn họ ăn cơm, mọi người đều hết sức lịch sự, chờ đợi ở phòng khách. Tiêu tiên sinh, chào ngài. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Sau khi giới thiệu xong, Liêu Sinh Hùng cung kính túi đầu chào Tiêu Phàm. Dùng tiếng Hán chuẩn nói một cách rõ ràng. Từ câu nói phổ thông này có thể biết được rằng, Liêu Sinh Hùng này là một người Hoa Hạ. Liêu Sinh khách sáo rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, chủ động đưa tay về phía Liêu Sinh Hùng. Liêu Sinh Hùng vội vàng bắt tay Tiêu Phàm. Ngón tay của Tiêu Phàm nhẹ nhàng bắn lên, nắm lấy cổ tay Liêu Sinh Hùng, một nguồn hạo nhiên chính khí không biết từ đâu chạy thẳng vào huyệt đạo. Kết quả nguồn hạo nhiên chính khí này mới theo kinh mạch đi không bao xa, không một chút dấu vết nào biến mất trong cơ thể Liêu Sinh Hùng. Cơ thể Liêu Sinh Hùng dường như có một loại lực cắn nuốt nào đó đặc thù, nuốt hết hạo nhiên chính khí này. Lần trước vì chữa bệnh cho Huyền Thiên Thiên ở Tần Quan đã gặp qua tình huống này, nhưng có chút không giống như tình hình lần đó. Lần đó, lực cắn nuốt tròn cơ thể Huyền Thiên Thiên mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Phàm không cẩn thận, thiếu chút nữa là chịu thiệt thòi, bắt buộc phải dùng chân nguyên bản mệnh mới áp chế được lực cắn nuốt đó. Lực cắn nuốt trong người Liêu Sinh Hùng này, tương đối mà nói thì còn kém xa. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng đã dò xét nguồn hạo nhiên chính khí trong người y, còn lâu mới có thể đem so sánh với nguồn hạo nhiên chính khí của Huyền Thiên Thiên. Rất hiển nhiên, một khi Liêu Sinh Hùng tu luyện được công lực đặc biệt nào đó, có thể ngăn chặn sự theo dõi của ngoại giới. Tiêu tiên sinh cũng là người của cảnh sát hình sự quốc tế sao? Liêu Sinh Hùng không vội buông tay Tiêu Phàm ra, đánh ra hắn từ trên xuống dưới, cười hỏi. Giống ý như tấm hình của hắn vậy, dáng vẻ người này nhìn rất lịch sự nhã nhặn, thái độ rất ôn hòa. Nhưng sâu bên trong dáng vẻ là sự tự tin, cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Mấy ngày trước khi xử lý vụ án, chưa từng gặp qua Tiêu Phàm, cho nên Liêu Sinh Hùng liền hỏi. Trần Dương ở một bên nói, không phải, Tiêu Phàm là bạn trai tôi. Vừa rồi Trần Dương cũng không có nói rõ ra, nhưng khi đối mặt với những khuôn mặt quỷ này, Trần Dương lại rất nghiêm túc, để tránh mấy gã quỷ này đến lúc đó lại oán thầm rằng người cùng ngành của Hoa Hạ Quốc không tuân thủ quy tắc, đã nói rõ là phải bàn bạc, lại gọi người ngoài đến giúp đỡ. Nếu đã là bạn trai của Trần Dương, quan hệ sẽ rất thân thiết, cũng không thể nói là người ngoài được, xem như người một nhà. A, hóa ra hai vị là quan hệ nam nữ. Tiêu tiên sinh, thật là may mắn. Liêu Sinh Hùng liền cười và nói, bộ dạng rất nghiêm túc. Có thể nói Đông Đảo Quốc là một dân tộc không có óc hài hước nhất thế giới, thậm chí khi người chồng viết thư cho vợ, nhìn vào toàn là kính gửi. Quách Tử Đình ở một bên nói, Liêu Sinh Quân, quan hệ trai gái của đất nước chúng tôi, với quan hệ vợ chồng chưa cưới của đất nước ngài, không phải giống nhau, không có sự trói buộc chặt chẽ đến như vậy. Người trẻ tuổi chỉ cần nói chuyện hợp nhau, thì có thể gọi là quan hệ bạn bè nam nữ, qua mấy ngày lại chán rồi. Loại quan hệ bạn bè nam nữ sẽ có thể lập tức chấm dứt. Thì ra là như vậy, đa tạ sự chỉ bảo của Quách tiên sinh. Liêu Sinh Hùng lại cúi đầu về phía Quách Tử Đình, mỉm cười và nói, dáng vẻ thận trọng nhận chỉ giáo, nhưng vẫn chưa đợi Quách Tử Đình đắc ý, con quỷ này lại lập tức bổ sung và nói, nhưng mà, tôi cho rằng giữa Tiêu Tiên Sinh và cảnh sát Trần khẳng định là không như vậy. Nhìn lên, Tiêu Tiên Sinh là một quân tử chân chính, cảnh sát Trần lại càng là một phu nhân cẩn thận. Mặt Quách Tử Đình lập tức đỏ lên. Tên tiểu quỷ này thật đúng là không chịu phối hợp mà. Trần Dương sụ mặt, ngay cả Lý Thành Giang cũng liếc mắt một cái, dường như có ý trách móc vậy. Mặc kệ ngươi có ý với Trần Dương hay là có ý kiến gì với Tiêu Phàm, thì đều là chuyện nội bộ nhà chúng tôi, tên Nhật Bản Liêu Sinh Hùng này nói cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ còn trông cậy tên tiểu quỷ này làm chỗ dựa hay sao? Quách Tử Đình cũng ý thức được bản thân có phần thất lễ, liền ngượng ngùng quay mặt nhìn nơi khác. Ha ha, Liêu Sinh Quân, các vị đồng nghiệp, mời đi bên này. Vị cảnh sát cấp 1 lớn tuổi nhất trong Cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế là thanh tra Trương Hoài Viễn có lời mời. Theo giới thiệu của Trần Dương, Trương Hoài Viễn là người phụ trách vụ án này, buổi tiệc chiêu đãi tối hôm nay, hiển nhiên là xem ông ấy là chủ nhà. Ha ha! Cảm ơn Tổ trưởng Trương. Liêu Sinh Hùng lại lịch sự mà nói với Trương Hoài Viễn. Ngay sau đó một nhóm 11 người đi vào sảnh nhà ăn của khách sạn Tứ Hải. Trương Hoài Viễn đã bao một phòng riêng đồ ăn Trung Quốc, cũng đã đặt món ăn từ trước rồi. Tất cả đều là món ăn chính cống của Hoa Hạ Quốc. Nếu đã mời người Nhật Bản ăn cơm, tất nhiên là phải lấy đặc sản bản địa của Hoa Hạ để tiếp đãi rồi. Đồ ăn Trung Quốc của khách sạn Tứ Hải làm rất là ngon. Khách sạn ngoại giao, cơm Tây làm rất ngon, đồng thời món ăn Trung Quốc cũng buộc phải ngon, nếu không sẽ bị người ngoài lên án là sùng hàng ngoại. Ăn đến đám người đông đảo không ngừng khen ngợi, không ngớt lời ơ Tây. Nếu đã được điều đến Hoa Hạ Quốc làm nhiệm vụ, bốn người đông đảo cũng phải biết tiếng Hán. Nhưng mà ba người kia nói tiếng Hán không trôi chạy bằng Liêu Sinh Hùng. Thời điểm vui mừng, tiếng mẹ đẻ tự nhiên sẽ thốt ra. Bữa cơm ăn khá vui vẻ. Chỉ có cảnh Trần Dương chủ động lột tôm hùm cho Tiêu Phàm là khiến cho Quách Tử Đình và Lý Thành Giang đều xem có chút ngẩn người. Bọn họ là đồng nghiệp của Trần Dương. Trần Dương ở cục 2 làm mưa làm gió, tất cả mọi người đều biết rất rõ. Đột nhiên ở trước mặt Tiêu Phàm trở nên dịu dàng thùy mị, rất là thục nữ, nhất thời làm người ta khó mà hồi phục tinh thần. Lại nhìn cái mặt công tử bột của tên họ Tiêu kia, vậy mà không nghi ngờ, không một chút khách sáo, càng không có một chút nào vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, dường như tất cả đều là điều đương nhiên, quả thực là buồn cười. Công tử bột có tài đức gì, được hưởng thụ như mỹ nhân vậy. Liêu Sinh Quân, khách sạn Tứ Hải mở thêm câu lạc bộ tập thể hình, trong đó có một võ quán judo, nghe nói cơ sở đó cũng không tồi, nếu không thì chúng ta qua đó xem một chút đi. Cơm nước non nê, Trương Hoài Viễn mỉm cười nói. Đặt tiệc chiêu đãi tối nay ở khách sạn Tứ Hải là có cân nhắc đấy, chỉ sợ một nửa đến đây là vì võ quán rủ đô của câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn. Nghe nói rủ ổ quán của khách sạn Tứ Hải không phải là nhỏ, là đơn vị hợp tác của đội rủ đô quốc gia, nhưng quán rủ đô gà rừng tuyệt đối không thể nào sánh bằng được. Sau khi xuất ngũ có mấy nhân vật cấp quán quân trong đội rủ đô quốc gia sẽ giữ chức huấn luyện viên, bồi dưỡng được không ít cao thủ rủ đô nhân gian. Nếu như muốn cùng người Nhật Bản của quốc đảo so tài, chọn địa điểm tại võ quán rủ đô là thích hợp nhất. Ha ha. Trương Quân, mời, Trương Quân, mời. Liêu Sinh Hùng khẽ không người nói. Trương Hoài Viễn liếc qua Trần Dương một cái, trong mắt lộ ra ý muốn hỏi, tất nhiên là đang hỏi, bạn trai của cô, tối nay có muốn cùng đi quan sát so tài hay không? Nhìn dáng vẻ lịch sự đó, có thể hay không bị hù cho sợ chứ? Nếu bị dọa hỏng rồi, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Trần Dương cũng thật là, tiểu tụ họp này không ngờ cũng dẫn bạn trai tới. Nếu như bạn trai cô là người của cục 2, hung hãn thiện chiến thì cũng thôi đi, còn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Dẫn theo loại công tử bột này, thì tính là chuyện gì chứ? Trần Dương không thèm để ý, giơ tay khoác lấy cánh tay của Tiêu Phàm, đi thẳng về phía trước. Trương Hoài Viễn liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì bốn người đông đảo, phía họ ngoại trừ Trần Dương, còn có 5 người, đợi tí nữa nói như thế nào cũng đủ rồi. Cho tới bây giờ, Trương Hoài Viễn vẫn tràn đầy tự tin. Tài năng của bản thân mình cùng hai đồng nghiệp ra sao, tất nhiên là biết rất rõ. Tên Quách Tử Đình và Lý Thành Giang dường như cũng không phải hạng tầm thường, bốn tên cũng đủ lợi hại rồi, Trương Hoài Viễn cũng không sợ. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ của khách sạn Tứ Hải, đoàn người nối đuôi nhau mà đi, đi về phía võ quán judo. Câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn Tứ Hải là một tòa 4 tầng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, không thuộc vào diện tích lầu chính. Đầy đủ mọi thứ, hồ bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân chơi bạo lĩnh, võ quán judo, võ thuật quán, v.v. Tuy nói là chi nhánh câu lạc bộ tập thể hình, nhưng cũng là độc lập mở cửa kinh doanh. Đương nhiên, thực hiện chính là chế độ hội viên. Khách sạn ngoại giao Tứ Hải 5 sao như vậy, không thể nào bước chân vào bậc cửa hạm chợ bán thức ăn, tiến hành biện pháp dung nồi đất nhất định đối với khách để thi thố. Trương Hoài Viễn cũng không phải hội viên câu lạc bộ tập thể hình của khách sạn Tứ Hải, muốn trở thành hội viên nơi này, điều kiện khác không nói trước, phí hội viên một năm là 200 mấy ngàn. Đối với bình thường thì, N lương tộc thì, như vậy phí hội viên là tuyệt đối không chi nổi. Lần này có thể đến rủ ổ quán mượn sân, là nhờ một người bạn học chung cảnh sát làm ở cục thành phố hỏi trước, nên rủ ổ quán mới đồng ý ngoại lệ tiếp đãi bọn họ. Trên đường đi, nhìn thấy bộ dạng xa hoa như vậy, mấy người đông đảo lại liên tiếp ở Tây, trong thần sắc có chút cực kỳ hâm mộ. 342 lì ở hữu sinh hung 1162049 hở tờ mờ lờ. 342 lì ở hữu sinh hung 1162049 hở tờ mờ lờ. Chương 342, quán quân rủ ổ thế giới. Mặc dù có người bạn cùng lớp làm việc tại cục thành phố hỏi thăm qua, chuyện đến nước này, vẫn còn xảy ra một chút ngoài ý muốn. Trợ lý huấn luyện viên phụ trách T. Tiếp đón khách nói với chúng tôi, còn phải đợi một lát nữa mới có sân trống, trước mắt huấn luyện viên đang tiến hành kiểm tra học viên. Trương Hoài Viễn vội vàng hỏi, vậy còn phải đợi bao lâu? Trợ lý huấn luyện viên liền nói, cái này không thể nói chính xác được, còn mấy học viên chưa kiểm tra xong. Huấn luyện viên Địch Thành bệ bộn nhiều việc, cũng không phải thường xuyên đến quán chúng tôi buộc phải dựa theo thời gian của ngài ấy để sắp xếp. Lời vừa nói ra, Trương Hoài Viễn lập tức liền giật mình, Địch Thành. Chính là Địch Thành đó sao? Người mà 73kg, quán quân thế giới. Đúng, chính là ngài ấy. Trợ lý huấn luyện viên khẽ mỉm cười, vẻ mặt cậu ta có chút kiêu ngạo. Cho dù Địch Thành đã xuất ngũ, nhưng quán quân thế giới chính là quán quân thế giới, việc này tuyệt đối không phải giả. Một quán rủ ổ có thể mời được quán quân thế giới làm huấn luyện viên, chứng tỏ người này rất có năng lực. A, là Địch Thành tiên sinh. Tôi có nghe nói qua về ông ấy, cũng từng xem ông ấy thi đâu. Xin hỏi trợ lý tiên sinh, chúng tôi có thể vào quan sát học tập không? Đâu chỉ có Trương Hoài Viễn biết Địch Thành, ngay cả người của đông đảo cũng đã được nghe nói, lập tức nói chen vào, nhìn có vẻ như rất ngưỡng mộ Địch Thành. Mấy vị này có phải là đến từ đông đảo đúng không? Thực ra trợ lý huấn luyện viên rất là tò mò về bọn họ, vị cảnh sát cục thành phố cũng đại khái nói qua về lý do bọn họ muốn mượn sân, là muốn so tài với mấy vị cao thủ dù ô đến từ đông đảo. Loại việc so tài này vẫn thường xảy ra trong võ quán bọn họ, nhưng trực tiếp so tài với cao thủ đông đảo quốc thật đúng là hiếm thấy. Đúng vậy, chúng tôi đến từ đông đảo quốc, xin chiếu cố nhiều hơn. Cận đằng tam lang vội cúi đầu lam lê, kính cẩn nói. Ha ha, quán rủ ổ chúng tôi bình thường cũng có khách đến tham quan, các vị có thể vào. Tuy nhiên xin mọi người tuân thủ quy định ở nơi này của chúng tôi, không được lớn tiếng ồn ào, cũng không được chụp hình. Trợ lý huấn luyện viên dường như có chút quyền phát biểu, lập tức đáp ứng yêu cầu quan sát học tập của cận đằng tam lang. Nhập gia tùy tục ma, đây là khẳng định, xin huấn luyện viên yên tâm đi. Trương Hoài Viễn đại biểu cho đoàn người này bày tỏ thái độ. Vậy được, mời mọi người đi theo tôi. Chúng ta thay quần áo trước. Đối với điểm này, trên cơ bản mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ có Tiêu Phàm không thay trang phục dù ồ, trợ lý huấn luyện viên cũng không có miễn cưỡng. Anh ta cảm thấy bộ đường trang màu xanh nhạt và dày vải màu đen trên người Tiêu Phàm rất hợp với bầu không khí của dù ổ quán, cũng không đột ngột. Những người khác đều theo quy định thay võ phục dù ổ. Trần Dương rất nhanh đem vạt áo võ phục dù ổ gấp chặt lại, gắng sức muốn che lớp bộ ngực to lớn lại. Tuy nhiên rất rõ ràng, sự cố gắng của Trần Dương cũng không đạt hiệu quả lắm. Là một nhân viên đặc công trong tổ hành động, bộ ngực to lớn của cảnh sát Trần ít nhiều cũng có phần chướng mắt. Nhận thấy sự xấu hổ của Trần Dương, Tiêu Phàm mỉm cười hạ giọng nói, xinh đẹp là do tự nhiên, không cần phải quá để ý. Cái này của cô cũng không phải là giả, chúng nó là tự nhiên thành như vậy, có gì phải che giấu chứ? Anh là đàn ông, đương nhiên nghĩ như vậy rồi. Trần Dương bĩu môi, không kìm được thì thầm một tiếng. Phụ nữ chúng tôi càng không che giấu, đàn ông các anh sẽ càng có thể ngắm no mắt tôi biết ngay anh là nghĩ như vậy mà. Tiêu Phàm cười cười, cũng không có thẹn quá thành giận. Tâm lý của cô gái trẻ tuổi dù sao vẫn có chút khó hiểu, không nên tìm hiểu sâu làm gì. Nhưng phải thừa nhận rằng, Trần Dương mặc võ phục dù ổ vào quả thật có một phong vị khác, vừa có thư thai của nữ canh sát hiên ngang, vừa mang phong vi của một thiếu nữ mềm mại huyền chuyển, hòa lẫn vào nhau, khiến người ta phải nhìn không nớt. Khoảnh khắc Trần Dương mới từ phòng thay đồ đi ra, Quách Tử Đình trong nháy mắt sững sờ. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Để đọc trái tim đen u ám chuyện sau khi Trần Dương vào dù ổ quán, cũng không có thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của bọn đàn ông. Đối với ánh mắt của hai chàng trai trong số đó, Tiêu đại thiếu gia ngồi kế bên cô có vẻ còn hấp dẫn hơn cô nữa. Ngay sau đó, hai chàng trai này không chú ý đến ánh mắt của trợ giảng, vội vội vàng vàng chạy tới. Lão đại, sao anh lại đến nơi này? Tiểu Quế Tử giảm thấp thanh âm xuống, cười mỉm hỏi thăm, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Giang Vũ Thành đến cùng cậu ta cũng cười ha hả. Tiêu Phàm dường như cũng không nghĩ tới sẽ gặp Giang Vũ Thành và Tiểu Quế Tử ở chỗ này, không khỏi cười hỏi, Tiểu Quế Tử, cậu thích rủ ổ rồi à? Giang Vũ Thành rất mê rủ ổ, trình độ cũng không thấp. Tiêu Phàm biết, gặp được Giang Vũ Thành ở rủ ổ quán cung là bình thường, nhưng mà không ngờ Tiểu Quế Tử cũng chạy đến nơi đây, còn giống người nước ngoài mặc võ phục rủ ổ, thật sự khiến Tiêu Đại Thiếu Gia không ngờ được. Hi hi, cũng không thể nói là thích được, đều là do cậu ta ép đấy. Tiểu Quế Tử cười hi hi nói, nhìn bộ dạng của cậu ta cũng không giống là chăm chỉ luyện tập, đa phần là nói với Giang Vũ Thành, nói sao cũng là ham chơi, thích sự mới mẻ. Đợi đến khi sự mới mẻ này qua đi, Quế Thiếu nếu như còn xuất hiện trong rủ ổ quán, đó mới gọi là lạ. Lão đại, người này là... Đợi Tiểu Quế Tử liễu dĩu xong, Giang Vũ Thành mới nói chen vào, nói nửa câu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không có gì, cùng mấy người bạn qua đây tham gia náo nhiệt. Bạn? Bạn bè ở đâu vậy? Giới thiệu một chút đi. Ánh mắt của Tiểu Quế Tử, chỉ đảo quanh trên người Trần Dương, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ra vẻ như người đi bên cạnh đại thiếu gia lúc trước, không phải cô gái xinh đẹp này. Dáng vẻ dịu dàng hơn cô gái này một chút, không có khiến người ta tức giận như vậy. Đương nhiên, đại thiếu gia không có chủ động giới thiệu, Tiểu Quế Tử cũng sẽ không hỏi nhiều. Quy tắc này, đó là nhất định phải nghiêm ngặt tuân thu. Tuy nhiên Tiểu Quế Tử thật sự rất là tò mò, không biết là kiểu bạn bè gì, mới mời được lao đại đại giá, loại bạn kiêu ngạo như vậy. Quen nhiều chắc là không có hại gì. Tiêu Phàm cười cười, đang muốn nói chuyện, bên kia đã vang lên tiếng quát lớn. Nè, mấy người các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người theo tiếng nhìn theo, nhưng là một huấn luyện viên mặt rất nghiêm, không vui vẻ gì nhìn bọn họ. Vị huấn luyện viên này khoảng 30 mấy tuổi, mặt vông, khuôn mặt uy nghiêm, trông thật cương trang. Tiểu Quế Tử lập tức đen mặt, rất không vui vẻ mà hừ một tiếng. Cậu ta đến rủ ổ quán này, chủ yếu là chơi. Cho tới giờ cũng không tính là chính thức học cái đồ chơi này, mặc kệ người nào làm huấn luyện viên, tự nhiên cũng không có vẻ gì là kính sợ. Nếu không phải ngại lão đại đang ở đây, Tiểu Quế Tử lập tức sẽ giống lên quay về. Quế thiếu gia cũng sẽ không cực lực như vậy. Lão đại, đây là Địch Thành, huấn luyện viên của bọn em. Giang Vũ Thành vội hạ giọng giải thích một câu với Tiêu Phàm, lập tức ngẩng đầu cười ha hả nói, huấn luyện viên Địch, bạn của tôi đến, nói vài câu. Có thể nhân ra Địch Thành quen biết Giang Vũ Thành, sắc mặt có phần dịu đi. Nhưng vẫn là rất không vui vẻ, nói, lúc huấn luyện, phải tuân thu quy tắc, không được ồn ào, ảnh hưởng người khác. Muốn nói chuyện thiếm, đợi sau khi chấm dứt cuộc huấn luyện. Ý ông là sao? À, tôi nói này, ông nhìn cho rõ, đây là lão đại. Không phải vận động viên nơi này, gào gì mà gào. Tiểu Quế Tử giận dữ, không thể nhịn được nữa, quát lên. Không phải ai cũng có thể quát Tiểu Quế Tử được, đặc biệt còn ở trước mặt lão đại, còn chịu nổi sao? Đúng là chọc giận đại ca rồi. Hậu quả này ai sẽ gánh vác đây? Không ngờ Địch Thành cũng là một người tính khí nóng nảy, nghe vậy hô một tiếng đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, vị trợ lý huấn luyện viên dắt đoàn người vào vừa thấy tình huống xấu, cũng lên lật đật chạy tới, nói vào tai Địch Thành vài câu. Thi đấu? Thi đấu cái gì? Đến chỗ chúng ta thi đấu? Còn là người đông đảo. Ai ngờ Địch Thành không để ý tới lời nhắc nhở của trợ lý còn chưa nói xong, ông ấy liền kêu la, trừng lớn đôi mắt. Đảo mắt nhìn mặt mười mấy người ngoài này, thần thái thật là khinh thường, vẻ mặt xem thường. Lý Hoàn, nơi này của chúng ta là rủ ổ quan chính quy, có thể vào đều là hội viên. Ai bảo anh dắt những người khác vào đây, còn thi đấu ở nơi này? Anh coi san đâu là gì? Nói đùa gì vậy? Người tên Lý Hoàn trợ lý huấn luyện viên lập tức đỏ mặt, quai hàm run lên, trên danh nghĩa anh ta là trợ lý huấn luyện viên, thực tế là một trong những người phụ trách rủ ổ quan này. Cái tên Địch Thành này ỷ mình là vô địch dù ổ thế giới vừa xuất ngũ với nhà có tiền, gặp ai cũng làm ra dáng vẻ này. Nhưng mà Lý Hoàn dù sao cũng chỉ là nhân viên hành chính, chức trách công tác ngày thường chính là giữ gìn trật tự cùng với các loại quan hệ bên ngoài dù ổ quán, bất kể nói thế nào, cũng không thể ở nơi này cãi nhau với Địch Thành được, cắn cắn quai hàm. Lý Hoàn rốt cục cũng đè xuống lửa giận trong người, hạ giọng nói, huấn luyện viên Địch, là vương trưởng phòng cục thành phố Đích Thân gọi đến. Mặc dù nói, thủ đô này tàng long ngoa hổ. Trưởng phòng các loại cán bộ, quả thật ngoài đường đấy. Nhưng trong tay trưởng phòng nắm thực lực quyền của thủ đô, vẫn là không nên đắc tội. Địch Thành cười lạnh một tiếng, nói, chúng tôi đây là dù ổ quán. Ngụ ý nói là, tôi không cần biết là ai đến trao hỏi câu, nếu Địch Thành tôi đã ở đây, thì phải lấy tôi là chủ. Những người này vừa vào, đã làm trật tự loạn hết cả lên. Học viên liền không xem tôi đây là huấn luyện viên. Các ngươi cũng không cho tôi thể diện, sao tôi phải giữ thể diện cho các người chứ? Trương Hoài Viễn nhịn không được, đứng dậy, trầm giọng nói, huấn luyện viên Địch, tôi họ Trương, tối nay mượn sân tập dù ổ quán các vị cũng là vì so tài với mấy vị đồng nghiệp đến từ đông đảo một chút, không ý gì khác. Đồng nghiệp đến từ đông đảo, đều là luyện dù ổ sao? Địch Thánh nghe vậy, ánh mắt đảo qua một lượt người ngoài. Cận Đằng Tam Lang vội vàng đứng dậy, nói, huấn luyện viên Địch, tôi tên là Cận Đằng Tam Lang, sở thích khi rảnh của tôi là tập dù ổ. Sở thích khi rảnh. Trên mặt Địch Thành lại hiện ra vài ý châm biếm. Trương Hoài Viễn thản nhiên nói, huấn luyện viên Địch, người ta gọi đó là khiêm tốn, Cận Đằng tiên sinh là bắt đẳng dù ổ chuyên nghiệp. Rất rõ ràng, Trương Hoài Viễn đối với huấn luyện viên Địch ngang ngược kiêu ngạo này thật sự là có chút chướng mắt. Bắt đẳng dù ổ chuyên nghiệp sao? Ông nói đùa sao? Địch Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả, vẻ mặt đầy vẻ ngờ vực. Cận Đằng Tam Lang cũng không phải vận động viên dù ổ chuyên nghiệp, vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao lớn, nhìn thoáng qua thật sự không giống cao thủ. Đơn thuần luận hình thể, ý và Địch Thành hoàn toàn không cùng cấp bậc, cũng khó trách Địch Thành không chịu tin. Là một vận động viên dù ổ chuyên nghiệp, quán quân thế giới hạng 73kg, Địch Thành hiểu rất rõ, thực lực của bắt đẳng dù ổ chuyên nghiệp là như thế nào. Ông không tin à? Ông không tin vậy đi lên so bản lĩnh đi. Người nào thắng người đó là ông nội, thua thì câm miệng, đừng ở đó kêu gào. Trương Hoài Viễn chưa mở miệng, Tiểu Quế Tử ở một bên đã cười lạnh nói, nheo hai mắt nhìn Địch Thành, bộ dạng nhìn không vừa mắt. Dù sao không phải Quế thiếu gia lên sân thi tài, mặc kệ ai thua ai thắng, đều không liên quan đến anh ta, tất nhiên là đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi. 343 quan quan rủ ổ the roi 1162050 hở tờ mở lờ. 343 quan quan rủ ổ the roi 1162050 hở tờ mở lờ. Chương 343, một chiêu phân thắng bại. Lời nói này của Tiểu Quế Tử ngay tức khắc được Giang Vũ Thành lên tiếng ủng hộ. Đúng đó, thầy Địch, lên đó luyện thử vài chiêu, để tất cả mọi người ở đây mở mang tầm mắt, cũng để người đông đảo này biết cái gì gọi là cao thủ dù ổ thực sự. Tính tình Giang Vũ Thành có chút chậm, nhưng lại phân biệt thân sơ rõ ràng. So sánh nhất ca Tiểu Quế Tử và Địch Thành thì, Địch Thành không sánh bằng. Nhưng nếu so sánh với tên tiểu quỷ kia, suy cho cùng thì Địch Thành là người một nhà, vì vậy trong lời nói vẫn là coi trọng Địch Thành. Tốt thôi, các người không phải mượn chỗ này của chúng tôi để so tài sao. Không thành vấn đề, chúng ta cứ thế bắt đầu đi. Tính khí của Địch Thành quả thật rất nóng nảy, lời của Giang Vũ Thành còn chưa dứt lời, liền lập tức gật đầu mạnh một cái. Thét lên một tiếng, đồng ý ngay, mà còn không một chút do dự nào, xoay người đi lên võ đài. Lời nói kia của Tiểu Quế quả thật là tàn nhẫn, khiến Địch Thành phải chần chừ do dự. Trương Hoài Viễn bất giác xoay qua nhìn đồng nghiệp bên cạnh mình, không một hai triệu đứng ra cản lại. Vốn dĩ tối nay đến đây là để so tài với người bên đông đảo, bây giờ thì quán quân rủ ổ thế giới đã ra mặt, solo với Cận Đằng Tam Lang, là điều tốt không còn gì bằng. Theo đạo lý, cuộc so tài tối nay gọi là cuộc so tài về võ thuật của hai nước. Địch Thành được xưng là quán quân rủ ổ, cũng xem như người đại diện với trình độ cao nhất ở vùng này. Nếu là đơn thuần đọ sức với nhau, hẳn là người thích hợp để chọn. Bọn Trương Hoài Viễn không phản đối, những người khác thì càng sẽ không phản đối. Ai nấy đều thò đầu ra để chờ xem kịch vui, với một vẻ mặt đầy hưng phấn, đợi xem náo nhiệt. Tiểu Quế Tử hạ thấp giọng hỏi. Lão đại, có thật là đến so tài không? Sự hưng phấn của mọi người càng tăng lên gấp 3 lần. Cậu ta đã tận mắt thấy lão đại mình ra tay, cái người tên ông lão tam gì đó nhìn cứ tưởng một tay giỏi, kết quả bị lão đại cho một cú là gục ngay. Tiểu Quế Tử thừa nhận, mình đã sống hơn 20 mấy năm, chưa từng thấy qua cảnh nào kịch liệt như đêm đó. Với một cú đánh đã làm cho ông lão tam như con diều bay xa 6-7 mét, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ông lão tam thiếu chút nữa là kẻ ra quần. Trận đấu quả thật là rất hấp dẫn. Chẳng nhẽ đêm nay lại được xem một trận no nê hay sao? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói. Tạm thời tôi chỉ là khán giả, tất cả đều ngồi xuống đi. Ai ai, ngồi xuống, xem cuộc vui nào. Tiểu Quế Tử quá khích hưng phấn, liền ngồi ngay trước ghế bên cạnh Tiêu Phàm. Cùng Giang Vũ Thành thò cái đầu dài ra để hóng kịch vui. Đang nói về tình hình, thì Địch Thành đã đứng trước sàn đấu, túi người nhìn xuống phì ạ dưới, hét giống lên như sấm rền. Ai lên trước? Cận Đằng Tam Lang liếc nhìn Liễu Sinh Hùng một cái, Liễu Sinh Hùng nhẹ nhàng gật gật đầu, Cận Đằng Tam Lang lập tức đứng dậy, chậm rãi bước lên sàn đấu phì ạ trước, túi đầu cung kính nói. Địch tiên sinh, xin được thỉnh giáo. Được, cậu lên đây đi. Địch Thành nói một cách không do dự. Cận Đằng Tam Lang đi qua bậc thềm. Lên sàn đấu, đứng vững trước mặt Địch Thành, túi đầu cung kính chào lần nữa, động tác không nhanh cũng không chậm, so với Địch Thành thì quả là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chờ chút nào, trước tiên nên nói sơ qua quy định cuộc chơi. Lý Hoàn kịp thời đứng ra, nhìn vào mắt của Trương Hoài Viễn mà nói. Đại ca, những người này là anh dẫn tới đó hả? Vậy các anh muốn so tài thế nào? nên lập ra quy định cuộc chơi đã, đừng nên làm loạn ở đây. Đây không phải là cuộc thi đấu bình thường, là cuộc thi thể thao, rất dễ gây thương tích cho người khác. Địch Thành được xưng là vô địch thế giới, tuy nhiên đã xuất ngũ mấy năm rồi, không thể so với thời kỳ thịnh vượng như bây giờ, cũng không phải dân nghiệp dư. Nhìn vị đông đảo này lần nữa, nhìn thế nào cũng không giống người lợi hại cho lắm, nếu lỡ mà ông ta trực tiếp bị Địch Thành đá xuống sàn đấu, gãy vài đốt xương, vậy thì làm sao có thể phân thắng bại đây? Dù ổ quán không thể mang thai tiếng xấu được, không phải là gánh không nổi, mà là không nên để phải gánh chịu thai tiếng xấu. Trương Hoài Viễn thản nhiên nói, quy định rất đơn giản, đó là có thể tự do đọ sức. Ngoại trừ không được dùng dao sắc, còn lại thì không giới hạn, một trong hai người có một người gục ngã thì trận đấu sẽ kết thúc. Lời này nhìn như bình thản, nhưng nghe vào thì khiến người ta lạnh cả người. Đây cũng không phải trận đấu bình thường, từ một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây là liều mạng. Ai nói võ thuật đánh không chết người? Nhưng bất luận là Trần Dương, Quách Tử Đình, Lý Thành Giang hay là Liêu Sinh Hùng, những người bên đông đảo nghe được lời này nhưng mặt không đổi sắc, họ cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Những người khác trong rủ ổ quán cũng đâu có biết được những người này đều là những nhân vật đã từng trải qua sinh tử. Chỉ là vật lộn thì chả ăn nhập gì với họ cả. Thầy Địch. Đọc truyện cùng trái tim đen đú ám chọe nù ạ toài nẹt. Lý Hoàn lập tức quay đầu lại nhìn Địch Thành đang đứng trên sàn đấu. Quy định chỉ có thế này, thầy chấp nhận không? Địch Thành hừ lạnh một tiếng, lời cũng chẳng thèm nói. Mấy năm nay cuộc thi đẳng cấp thế giới cũng từng tham gia mấy lần, trường hợp gì cũng gặp qua rồi, không nhẽ lại sợ cái trận đấu còn con này sao? Lý Hoàn theo sau lên sàn đấu, đảm nhiệm vị trí trọng tài. Vị trợ lý huấn luyện này thật đúng là đa tài, không ngờ cũng biết vài chiêu. Đến đây nào. Địch Thành làm theo quy định cuộc chơi, tiến đến gần cận đằng Tam Lang cung kính chào một cái, sau đó liền đứng thẳng lưng, chấp hai tay trước ngực, trầm giọng mà nói. Nhìn thấy bộ dạng này, hai hàng lông mày của Tiêu Phàm không khỏi trao lại. Địch Thành hoàn toàn không xem đối thủ ra gì, và quá mức kiêu căng, hơn nữa lại vô cùng bất lịch sự. Bất luận là giả hay thật, thì ít nhất thằng quỷ cận đằng Tam Lang này có biểu hiện lịch sự và phép tắc hơn so với Địch Thành. Theo quan điểm của Tiêu Phàm, thì hầu như là vẫn chưa có nhiều người tán thành. Địch Thành phô ra cái mặt thờ ơ của mình, dưới sàn đấu vang lên tiếng động ầm ầm, các học viên bên dưới đồng loạt khen ngợi, đặc biệt là những học viên trẻ tuổi, càng phấn chấn hơn, khuôn mặt vô cùng tươi tắn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Đây đúng thật là thế giới của kẻ kiêu căng, một số quy tắc và tiêu chuẩn cơ bản đều bị bóp méo. Nhìn lại cận đằng Tam Lang, thì hầu như gã không bị ảnh hưởng bởi Địch Thành, thậm chí là nhẹ nhàng không người, một chân ở trước một chân ở sau, hai tay vươn về phía trước, bày ra tư thế. Hai mắt híp lại, nhìn chầm chầm vào hai tay Địch Thành. Địch Thành vẻ mặt khinh thường đối phương, căn bản là không xem đối phương ra gì. Quá khinh địch rồi. Trương Hoài Viễn không kìm nổi nói. Lý Thành Giang ở cách đi không xa hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn với việc khinh địch của y. Đến đây. Mắt thấy cận đằng Tam Lang trần trừ không chịu tấn công, Địch Thành có chút mất kiên nhẫn, hừ lạnh. Ha ha. Cận đằng Tam Lang vẫn rất có lễ phép đáp lại y một tiếng, cuối cùng cũng chịu duỗi tay phải ra, thăm dò phì ả trước, nắm lấy cổ áo của Địch Thành. Địch Thành tránh qua một bên và hất tay cận đằng Tam Lang sang một bên, cận đằng Tam Lang liên tiếp thử hai lần, đều bị Địch Thành dễ dàng giành lại thế tiến công. Nghiêm túc một tí, mang hết bản lĩnh ra để đánh đi, tôi không tin cậu là bắt đẳng dù ổ của đông đảo. Chỉ có tí trình độ này thôi sao? Địch Thành mất kiên nhẫn quát lên. Lời của y còn chưa dứt, thì tình thế đã biến đổi, cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng vang nhỏ, cận đằng Tam Lang cả người cũng như cung tên bắn qua, đánh Địch Thành tới tấp. Tiếng cờ cờ ý tờ tê tê lúc nãy là do cận đằng Tam Lang chân trần xoay tròn ở trên sàn đấu, vọng lại âm thanh chói tai. Tiêu rồi. Trần Dương kìm không được lòng hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, không đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, thân hình khổng lồ của Địch Thành đột nhiên bay mạnh lên, xét một đường cong trên không phanh tiếng vang cực lớn, nện thật mạnh ở giữa sàn đấu. Địch Thành phát ra một tiếng rú long trời lở đất, lúc rơi xuống đất, thân mình hướng lên trên một cái, lập tức trừng lớn hai mắt, miệng sùi bọt mép, không cách nào động đậy. Mọi người đều ngây dại ra. Đây không phải là dù ồ. Giang Vũ Thành sắc mặt trắng bệnh, hạ giọng nói, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Là một tay huấn luyện giỏi trong phòng tập. Địch Thành là một trong những thần tượng mà Giang Vũ Thành khâm phục nhất. Vũ Thành hầu như là xem qua tất cả video của các cuộc thi quan trọng của Địch Thành, cho dù là so tài với bất cứ cao thủ nào, Địch Thành vẫn chưa bị đối thủ nào làm cho gục ngã. Mặc dù là cận đằng Tam Lang đã dùng kỹ xảo chuẩn xác trong võ dù ô để đánh gục Địch Thành, nhưng cách đánh ấy khiến cho Giang Vũ Thành cảm thấy rằng việc này đã đi quá xa so với phạm vi của võ dù ô. Dù ô, theo hiểu biết của Giang Vũ Thành là không nên bạo lực và tàn nhẫn như vậy. Những học viên bên cạnh gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán đồng với cách nói này của Giang Vũ Thành. Trần Dương lạnh lùng tiếp lời. Đúng, đây không phải là dù ổ, đây là kỹ xảo giết người. Người ta luyện dù ổ vốn dĩ không phải là để tham gia cuộc thi, không màu mẹ như vậy. Cận Đằng Tam Lang đi đến chào nhẹ Địch Thành đang nằm trên sàn đấu không ngừng co giật, rồi lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tạ như đã quá quen thuộc với những việc này. Nếu là tự do so tài, thì một chiêu phân thắng bại, thậm chí là chết là quá bình thường rồi. Đội y, mau, nhanh lên. Thân là một trọng tài nhưng vẫn bị chấn động mạnh, liễu lươi hồi lâu mới khôi phục trạng thái lại, mở miệng ra đó chính là một tràng tiếng hét to. Trong phòng tập dù ổ đẳng cấp như vậy, đội y đều chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Phải biết rằng, để mở một thẻ hội viên trong phòng tập này đều không phải là con cháu nhà bình thường, những vị công tử thiếu gia này chỉ cần là có chút đau đầu, cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này đội y và mấy học viên đều bước lên sàn đấu, tay chân luống cuống khiêng Địch Thành xuống, một nhân viên vội vã cầm lấy cây lau nhà, lau sạch vết máu của Địch Thành trên sàn đấu. Hô! Cho đến lúc này, một số học viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn chưa hết kinh hãi, ngơ ngác nhìn nhau, hầu như là không dám tin vào kết quả sẽ như vậy. Vô địch thế giới trong mắt họ luôn cho rằng thầy huấn luyện không ai sánh bằng, lại có thể bị đánh bại sao. Trong nháy mắt đã bị thằng quỷ ấy làm cho gục ngã, ngay cả liết cũng liết không nổi. Nhìn vào ánh mắt của Cận Đằng Tam Lang, họ không hẹn mà cùng mang theo vài phần sợ hãi. Địch Thành còn không chịu đựng được, huống chi là họ, so tài với thằng quỷ đó, chắc chỉ có nước chết. Trần Dương nhìn về phía Tiêu Phàm, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc. Cô không xem nhẹ năng lực của mấy thằng quỷ đó, nhưng lại chưa hề nghĩ đến, có thể làm ra vẻ biến thái như vậy. Cận Đằng Tam Lang này tự xưng là yếu nhất trong bọn họ, mà đã làm được như vậy. Trần Dương tự nghĩ, cho dù không đọ võ dù ổ, đổi thành cách đánh khác, thì mình cũng khó có thể thắng được Cận Đằng Tam Lang. Tiêu Phàm mỉm cười không nói. Cận Đằng Tam Lang chỉ cần một chiêu đã đánh bại Y Địch Thành, nhưng vẫn chưa xuống sàn đấu, mà đứng trên đó nhìn chằm chằm vào Trương Hoàn Viễn. Trận so tài tối nay, Hoa Hạ Quốc bên này dường như là do Trương Hoàn Viễn làm chủ. Cận Đằng Tam Lang đang hỏi ý kiến của Trương Hoàn Viễn, cuộc so tài này có còn tiếp tục hay không? Bên mấy người có đối thủ nào lợi hại một chút không? 344 Mót Trịa ở Hữu Phan Thang Đai 116205 Hở Tờ Mở Lờ. 344 Mót Trịa ở Hữu Phan Thang Đai 116205 Hở Tờ Mở Lờ. Chương 344, truyền âm. Ánh mắt của Trương Hoài Viễn nhìn về phía Lý Thành Giang. Bên bọn họ, không có một hai xuất thân từ võ dụ ổ, Lý Thành Giang được xưng là giao vương của cục 2, có chỗ tương thông với võ dụ ổ. Hơn nữa, cuộc so tài hôm nay rõ ràng là đấu tự do. Thế sự khác biệt của đấu vật với võ dù ổ không đáng kể. Thật ra xuất thủ lúc nãy của Cận Đằng Tam Lang không thể tính là kỹ thuật đơn thuần, mà là kỹ xảo để giết người. Thấy dưới sàn đấu không ai có phản ứng gì, khoe miệng Cận Đằng Tam Lang hiện lên một nụ cười chế nhạo, hơi cúi đầu, định đi xuống sàn đấu. Những loại người này thật sự là vô dụng. Trong lúc này đây thì Lý Thành Giang chậm rãi đứng dậy, đi về phía sàn đấu. Ở đây, hai hàng lông mày của Cận Đằng Tam Lang dương lên, hơi hưng phấn mà thấp giọng kêu lên. Mấy ngày trước, cùng với người cùng ngành bên Hoa Hạ góp sức phá án, trong cái tổ chức ấy thì Lý Thành Giang là người trầm tính và ít phát ngôn nhất, Cận Đằng Tam Lang nhiều lần chủ động đến nói chuyện, nhưng Lý Thành Giang vẫn tỏ vẻ mặt thờ ơ, khiến cho Cận Đằng Tam Lang rất mất mặt. Lúc này Lý Thành Giang chủ động tiến lên, vậy là có thể dạy bảo anh ta một con người kiêu ngạo hồi này một trận rồi. Nếu nói về võ dụ ổ, Cận Đằng Tam Lang không sợ bất kỳ người nào. Đối với cuộc thi trong dụ ổ, Cận Đằng Tam Lang cười nhạt. Theo như gạ nghị thì mấy chiêu bài đơn thuần ấy chủ yếu là muốn lấy lòng người xem. Một môn dù ổ thực sự đó chính là vũ khí sắc bén để giết người. Ví dụ như lúc giao đấu với Địch Thành, nếu như là chém giết nhau để phân thắng bại, thì không phải lưng của Địch Thành tiếp đất mà là cổ tiếp đất trước, cổ lập tức sẽ bị gãy, ngay cả hét cũng không hét nổi, và chết ngay lập tức. Dù sao thì cũng là cuộc thi so tài, không nên đánh đến nổi đối phương phải nằm liệt trên sàn. Nhưng bị gãy vài đốt xương, nằm trên giường vài tháng thì còn chấp nhận được. Đây vốn là cuộc thi thể dục thể thao mà. Trong lúc đi lên sàn đấu, bản tính Lý Thành Giang vốn trầm lặng như nước, hai hàng lông mày trao lại, đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Mọi người không ai hiểu lý do mà y đột nhiên bị phân tâm. Chỉ có một mình Lý Thành Giang hiểu, cũng chính lúc ấy, bên hai anh ta bỗng nhiên vang lên một thứ âm thanh. Thủ vững tại một vị trí, không nên liều quá, chỉ cần mượn lực đẩy lực là được. Lời khuyến cáo đó truyền đến tai anh ta, giọng nói dịu dàng, nhưng lại mang theo giọng điệu khiến người ta không thể không nghi ngờ. Lý Thành Giang nhận ra được đây là giọng của Tiêu Phàm. Thời khắc đó, dù là Lý Thành Giang có bình tĩnh đến đâu thì vẫn bị dọa sợ. Đây chẳng lẽ là thiên lý truyền âm? Chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp mới có chiêu thức này, Lý Thành Giang không ngờ rằng, mình cũng có ngày gặp phải trường hợp quỷ dị trong đời thường. Chỉ là vị Tiêu tiên sinh này nhìn thế nào cũng nhìn không ra bên trong hắn giấu một thân phận khác, đó chính là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng mà, Lý Thành Giang cũng không nhìn ra ám hiệu gì trên mặt Tiêu Phàm. May mà cho đến cùng thì Lý Thành Giang là một đặc công tinh anh, tâm lý tôi luyện vô cùng tốt, kinh nở dê ạc qua đi, lập tức khôi phục lại trạng thái, khuôn mặt vô cảm bước lên sàn đấu. Mặc kệ đây là lời ai truyền đến, tự anh ta cảm thấy cũng rất có lý. Lúc này đọ sức với địch thành, cận đằng tam lang ra tay táo bạo khiến ai nấy đều cả kinh. So về thực lực, địch thành chưa chắc kém hơn cận đằng tam lang, chủ yếu là bị gã đánh trở tay không kịp. Chiêu bài mà địch thành nhiều năm luyện thành đó đều là cuộc huấn luyện tiêu chuẩn trong võ dù ổ, chưa bao giờ nghĩ rằng là dù ổ có thể đánh như vậy, dưới tình huống không kịp phòng bị mà tấn công là một thiệt thòi lớn. Nhưng đòn sát thủ của cận đằng tam lang bắt đầu nổi lên, muốn đổ lên vật có sẵn mà vẽ, làm cho Lý Thành Giang không kịp trở tay, đó là điều không cần nghĩ. Lý Thành Giang không phải là vận động viên, cũng giống như cận đằng tam lang, là một đặc công đã trải qua lễ rửa tội thực chiến, dù là kỹ xảo nào đi chăng, thì cũng chú trọng cái tính thực dụng, mà không phải là quan tâm đến cái đẹp. Lý Thành Giang chậm rãi đứng trước mặt cận đằng tam lang, hai chân giang rộng ra hai bên, mình hơi cong xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Lý Hoàn đứng giữa hai người. Anh, đi xuống. Lý Thành Giang liếc Lý Hoàn một cái, ồm ồm nói. Lý Hoàn hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Anh có ý gì? Không cần trọng tài sao? Cần trọng tài làm gì? Người đứng thì thắng, người nằm dĩ nhiên là thua rồi. Giọng nói của Lý Thành Giang càng trầm hơn, không có nửa câu nào là đùa cả. Lời này làm Lý Hoàn cảm thấy khó chịu. Lúc tổ trưởng Vương của cục thành phố gọi điện đến, cũng không có nói là tối nay sẽ xảy ra cuộc thi tài của những tên hung thần ác quỷ như họ. Đây đâu phải cuộc so tài gì, rõ ràng là sống mái với nhau. Vì như thế, Lý Hoàn thật sự không dám ngang ngược. Xem như anh ta nhìn ra được, mấy người này cũng không phải người bình thường. Nếu như nhân viên quốc gia hoàn hảo, ít nhiều cũng nói phép tắc. Nếu như là huynh đệ trên đường, vậy cũng không đến lượt một quản lý dù ổ quán như anh ta có thể đắc tội được. Được, tôi sẽ không làm vật cản ở đây nữa, hai vị cứ tự nhiên đi. Lý Hoàn tự rêu cười hai tiếng, xoay người bước xuống sàn đấu. Lý Giang, xin hãy chỉ giáo thêm. Vẻ mặt hưng phấn của cận đằng tam lang đã thu hồi mấy phần, túi đầu cung kính chào Lý Thành Giang, tôn kính nói. Lý Thành Giang không có bất kỳ phản ứng gì, hai mắt anh ta hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào cận đằng tam lang, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên lạnh như băng. Trong lòng cận đằng tam lang run lên, cũng bày ra tư thế sẵn sàng. Trước lúc giao đấu với địch thành, là địch thành chủ động tiến lên thăm dò. Thế nhưng bây giờ đối thủ đổi lại là Lý Thành Giang, tình thế bị đảo lộn toàn bộ. Bước chân của Lý Thành Giang như đóng chặt trên sàn đấu không cách nào động đậy được, khác hẳn với nạ đảm tuyển thủ đấu vật trong một đại hội, trầm ổn như núi. Trong lúc chờ đợi, nhìn thấy Lý Thành Giang không có ý muốn tấn công, thế là cận đằng tam lang đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, bắt đầu thăm dò và tiến công. Bước chân của Lý Thành Giang vô cùng vững, mấy lần thăm dò của cận đằng tam lang đều bị anh ta tháo gỡ. Tuy nhiên cận đằng tam lang không phải đứng tại nguyên chỗ bất động, mỗi lần thăm dò để tiến công, đều đổi vị trí, dần dần làm thành vòng tròn xây quanh Lý Thành Giang. Cứ như vậy thì Lý Thành Giang không thể đứng bất động ở đó, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng của mình. Cuối cùng bản thân phải duy trì tư thế mặt đối mặt với cận đằng tam lang, không thể để đối phương tiến công từ sau, đó là điều cấm kỵ trong binh gia. Trần Dương và Quách Tử Đình trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Không nghi ngờ gì thằng quỷ cận đằng tam lang khá xảo quyệt, nhìn ra ngay Lý Thành Giang hạ bàn khá vững, lại có thể dùng chiêu thức này để hạ gục tứ bình đại mã mà Lý Thành Giang đã khổ công luyện tập mấy năm nay. Không thể không thừa nhận, loại phương pháp này rất hữu hiệu. Một lúc sau, Lý Thành Giang không duy trì vững tư thế hạ bàn nữa, chỉ sợ là bị cái tên quỷ này quay không ngừng, thế là không cần so, trực tiếp thua cho rồi. Trần Dương không kìm lòng nổi liền duỗi tay nắm chặt tay của Tiêu Phàm. Lòng bàn tay mềm mại rịn ra một ít mồ hôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bình tĩnh nào. Trong lời nói của Tiêu Phàm mang ý trách móc. Trần Dương liền mân mê miệng. Cái người này tuy ngoài miệng thì nói không làm sư phụ của mình, nhưng trên thực tế thì càng ngày càng ra vẻ sư phụ, hở ra là mở miệng giáo huấn, chỉ là cách giáo huấn của Tiêu Phàm không nghiêm nghị như người khác. Xoay như vậy không ngừng, thể lực mà cận đằng tam lang bỏ ra còn nhiều hơn cả Lý Thành Giang. Nếu như Lý Thành Giang chống đỡ không nổi, thì cận đằng tam lang càng chống không nổi. Tiêu Phàm lập tức nói, giọng áp đến cực thấp. Trần Dương nhíu mày nói, nhưng sở trường của cận đằng tam lang là chuyên đánh lén. Nếu mà Lý Thành Giang có chút sơ hở, là sẽ bị gã nhằm vào chỗ yếu ngay. Lúc này địch thành cũng chính là bị thua oan uổng như vậy. Ngữ kế nham hiểm, tuyệt đối không được để gã dùng lần hai. Ngữ khí của Tiêu Phàm vô cùng điềm tĩnh. Lúc này đây tiếng cờ cờ ý tờ tê tê trên sàn đấu truyền xuống, Cận Đằng Tam Lang không thể kiềm được, thân mình méo một cái, chân bỗng nhiên dùng lực, giống như cung tên nhắm vào Lý Thành Giang Phong tới. Nên nói rằng, ánh mắt của thằng quỷ này vô cùng sắc bén, nhìn người vô cùng chuẩn. Trong lúc Lý Thành Giang xoay người về phía gã, một chân đưa lên cao, toàn thân đều đè nặng ở chân còn lại. Lúc này đây, tứ bình đại mã bị bài trừ, hạ bàn cũng không nói đến vững chắc hay không vững chắc nữa. Đấy là chỗ yếu thế của Lý Thành Giang. Đánh tốt lắm. Lý Thành Giang gầm một tiếng. Vâng. Nâng cao chân đạp mạnh xuống đất, gần như làm rung động cả sàn đấu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cận Đằng Tam Lang đã giơ tay nắm chặt thắt lưng của anh ta, chân phải tiến lên phía trước, thăm dò hai chân của anh ta, thân thể dùng lực hết sức, đem Lý Thành Giang ném qua vai, cũng được xưng là đại ba lô. Hắc. Tiếng hét của Lý Thành Giang như sấm chớp, trong phút chốc trầm hông tọa mã, ổn như bàn thạch. Thiên cân truy. Cận Đằng Tam Lang ngay cả chút sức lực cũng lôi ra, tựa như chuồn chuồn rung động của đá, lắc cũng lắc không được. Cảm giác rằng, gã ta đang nắm không phải eo của Lý Thành Giang mà là một tảng đá nhỏ. Cận Đằng Tam Lang kinh hãi, lập tức hít một hơi sâu, lần nữa phát lực. Chỉ là đã quá muộn. Lý Thành Giang lẽ nào lại cho gã cơ hội? Chỉ cảm thấy sau gáy và eo cùng lúc bị siết chặt. Không xong rồi. Cận Đằng Tam Lang chỉ kịp la lên một tiếng, cả người rời khỏi mặt đất, ngay sau đó bị Lý Thành Giang đỡ cả người lên cao. Đôi tay của Cận Đằng Tam Lang giơ cao lên, thân thể cường tráng của Lý Thành Giang hạ người xuống, bắt đầu giống con quay quay cuồng trên sàn đấu. Ha! Chỉ xoay được nửa vòng, Lý Thành Giang lại giống lên một tiếng. Cận Đằng Tam Lang lập tức liền đằng vân giá vụ ra bay ra ngoài, nhưng thân mình vô cùng không khỏe mạnh đụng một cái vào rào chắn ở lôi đài, lập tức ngã văng ra ngoài, phanh một tiếng, chồng vó ngã ở dưới lôi đài, tại chỗ đó một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là thằng quỷ đó xuất thân là một đặc công tinh anh, sức chống cự vô cùng mạnh mẽ. Tuy là bị Lý Thành Giang đánh đến phun máu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, đôi mắt hung tợn nhìn chằm vào Lý Thành Giang, thoạt hiện lên vẻ mặt hung tợn như sói. Giả vờ ra vẻ cung kính, rốt cuộc cũng ném nó đến chín tầng mây. Người bên Đông Đảo Quốc có bản tính tàn nhẫn, và không hề có sự che đậy. Hay lắm. Đến lúc này đây, học viên ở xung quanh mới định thần lại, lập tức ồ lên một tiếng, vỗ tay lia lì ạ. Những học viên khác thậm chí còn đứng dậy vỗ tay khen ngợi Lý Thành Giang, kích động đến nổi đỏ cả mặt. 345 chuyển am 1162052 hở tờ mở lờ. 345 chuyển am 1162052 hở tờ mở lờ. Chương 345, tra quyền đấu cả dị. Đoàn người cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, nhân ngoại hữu nhân, trên người còn có người, rồi. Tuy nhiên trải qua lần này, địch thành cũng là khẳng định không thể tiếp tục lăn lộn trong dù ổ quán này nữa. Thế giới đàn ông, người thắng làm vua. Mọi người đều bị sự kích thích trên lôi đài hấp dẫn, ai cũng không chú ý, trên lầu 3 khu làm việc của dù ổ quán, một cánh cửa sổ đã lặng lẽ mở ra, lộ ra nửa người trên của hai người. Một người trong đó, chính là Đàm Hiên, mẹ của Trần Dương. Một người khác lại là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, từ thần thái của hai người có thể đoán được, người đàn ông này là tiếp khách đấy. Nhưng rất hiển nhiên, lực chú ý của hai người cũng đặt ở trên lôi đài. Lý Thành Giang đại hoạch toàn thắng, trên mặt của người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói, người này lợi hại như vậy, có thể nói là cấp bậc giao vương rồi, tại sao tôi trước kia chưa từng nghe nói qua. Đàm Hiên liếc nhìn y một cái, cười nhạt một tiếng, nói, hạ tổng có tâm tư thích người tài, muốn chiêu mộ anh ta sao? Người đàn ông trung niên này chính là ông chủ của dù ổ quán, Hạ Khải Nhân. Hạ Khải Nhân cười nói, khoan hay nói, Đàm tỷ, tôi thực sự có suy nghĩ này. Nếu dù ổ quán của y có thể mời về một giao vương thiện chiến dũng manh đến như vậy, đây chính là vô cùng có thể diện. Đàm Hiên lại không cho là đúng, hạ tổng, tôi thấy vẫn là thôi đi. Đối với ông mà nói, thực sự có tác dụng vẫn là địch thành cái loại đã tham gia đại hội thi đấu thế giới, đã giành được danh nhân thành tích tốt kia. Người này luyện không phải dù ổ, thậm chí cũng không phải đấu vật bình thường, cái này căn bản là kỹ xảo giết người. Học viên của ông, học loại kỹ xảo này làm cái gì? Không thể tưởng được hai mẹ con Đàm Hiên và Trần Dương, ánh mắt cao độ nhất trí như thế, đến lời nói đều không sai biệt lắm, đúng là không uổng công là mẹ con. Đàm tỷ nói đúng, hiện nay là thịnh thế, mọi người học cái gì đều là thứ tốt đẹp. Kỹ xảo giết người vẫn là không học thì tốt hơn. Cũng không phải nhân viên đặc thù, học cái này không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ sẽ gây học. Hạ Khải Nhân cũng là người có ý nghĩ tỉnh táo, lập tức liền đồng ý với lời nói của Đàm Hiên. Đàm Hiên gật gật đầu, không nói chuyện gì thêm với Hạ Khải Nhân nữa, ánh mắt lại đã rơi vào giữa sân. Tuy nhiên lần này ánh mắt của bà càng nhiều là đảo qua trên người của Tiêu Phạm và Trần Dương. Đàm Hiên rõ ràng nhìn thấy, con gái nhà mình vô tình lại dựa vào vai Tiêu Phàm rồi. Đàm Hiên hai hàng lông mày hơi nhào lên, dường như có chuyện gì làm cho bà rất khó có thể ủy quyết. Cận Đằng Tam Lang cuối cùng cũng thu ánh mắt giống như sói vào, hướng về phía Lý Thành Giang đứng ở giữa lôi đài hơi hơi không người chào, chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình. Người cẩn thận có thể nhìn ra được, dưới chân tiểu quỷ này có thêm vài phần ý phù phiếm. Đòn vừa rồi kia của Lý Thành Giang thật sự là không dễ chịu. Cận Đằng Tam Lang vừa mới quỳ gối ngồi xuống, một gã tiểu quỷ khác bên cạnh gã liền đứng dậy, đi nhanh về phía lôi đài. Tiểu quỷ này ước chừng 34-35 tuổi, vóc dáng tương đối cao, tay dài chân dài, nhìn qua vô cùng linh hoạt. Vừa rồi trước khi ăn cơm, Trần Dương đã dẫn tới giới thiệu với Tiêu Phàm, người này tên là Sơn Hạ Chính Anh. Từ dáng người của người này để xem chừng hẳn là người giỏi cả. Trần Dương đánh giá Sơn Hạ Chính Anh, ở bên thai Tiêu Phàm hạ giọng nói. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Phán đoán này của Trần Dương thật ra tình cờ trung hợp với phán đoán của hắn. Cái gọi là cả, kỳ thật trước kia gọi là đường thủ, là quyền pháp cổ truyền từ thời đường triều. Sau khi người đông đảo truyền thừa, phát triển thành võ đạo đồ đệ thủ vật lộn, sau đó người đông đảo cho rằng cái danh xưng đường thủ này mang theo ý tứ hàm xúc mẫu quốc rất mãnh liệt, liền đổi tên là cả. Người đông đảo, người Nhật Bản, người Trung Quốc hay gọi người Nhật Bản là tiểu quỷ. Sơn Hạ Chính Anh chậm rãi đi đến đối diện Lý Thành Giang, bái, cao giọng nói. Sơn Hạ Chính Anh, xin Lý Tăng chỉ giáo. Sơn Hạ Chính Anh so với Cận Đằng Tam Lang cao hơn nửa cái đầu, so với Lý Thành Giang càng cao hơn nhiều. Đứng ở trước mặt Lý Thành Giang, rất có khí thế nhìn từ trên cao xuống. Trần Dương hơi lo lắng nói, tương khắc lẫn nhau, Lý Thành Giang chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Cả chính tông khí phách phi phàm, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, lực sát thương rất mạnh, thậm chí có truyền thuyết nhất kích tất sát. Sơn Hạ Chính Anh vốn cũng không phải là vận động viên cát bình thường, giống như Cận Đằng Tam Lang, ý luyện tập cũng là kỹ xảo giết người. Lý Thành Giang luyện chính là kỹ xảo đấu vật, vừa lúc bị Sơn Hạ Chính Anh tay dài chân lớn khắc chế. Bên không chỉ một mình Trần Dương nghĩ như vậy, Trần Dương còn chưa dứt lời, một gã cảnh sát hình sự quốc tế bên người Trương Hoài Viễn liền đứng dậy, nói, Thành Giang, anh trước tiên nghỉ ngơi một chút, để ông anh đây lên chiếu cố anh ta. Người cảnh sát hình sự quốc tế này ước chừng ngoài 30, lớn hơn 2-3 tuổi so với Lý Thành Giang, vóc dáng bậc trung, cao hơn chút so với Lý Thành Giang, ước chừng gần giống với Cận Đằng Tam Lang, tên là Mã Văn Quảng. Trần Dương liền thấp giọng nói với Tiêu Phàm, nguyên quán của Mã Văn Quảng ở Hoàng Hải. Đã học tra quyền. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trần Dương trên mặt lập tức hiện lên một chút vẻ lo lắng, giọng ép tới thấp hơn, gần như là dán tại bên thai của Tiêu Phàm nói, tra quyền đặc biệt coi trọng thối pháp, Mã Văn Quảng nhìn qua, hạ bàn vẫn là không phải quá vững chắc. Ý tứ của Trần Dương rất rõ ràng, hạ bàn quá vững, trên thối pháp cũng sẽ không quá linh hoạt, lực công kích hữu hạn. Luyện tập tra quyền mà chân không dẻo dai, xem ra trình độ tra quyền này cũng không cao lắm. Sơn Hạ Chính Anh ra trận sau Cận Đằng Tam Lang. Có thể thấy được ở đông đảo bên kia, lực chiến đấu của gã hẳn là ở trên Cận Đằng Tam Lang. Cận Đằng Tam Lang tuy rằng thua dưới tay của Lý Thành Giang, nhưng từ biểu hiện một chiêu đánh bại địch thành của gã để xem, thực sự không bình thường. Sức chiến đấu của Sơn Hạ Chính Anh mạnh hơn gã, sức chiến đấu của vị Mã Văn Quảng này chưa hẳn đã mạnh hơn Lý Thành Giang. Cũng khó trách Trần Dương phải lo lắng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói, dù sao cũng là luận bàn, trước tiên thử một chút xem sao. Hơn nữa cha quyền cũng không chỉ là chuyên luyện thối pháp, cha quyền danh gia cũng có chuyên luyện thủ chỉ công phu đấy. Trương thị cha quyền, thủ chỉ công phu vô cùng lợi hại, có thể tay không xuyên thủng da trâu. Trần Dương nghĩ cũng phải, chúng ta bên này mới xuất động một Lý Thành Giang, Mã Văn Quảng là người thứ hai lên đài đấy, coi như thua, cũng không phải là vấn đề lớn. Về phần địch thành, đó hoàn toàn là điều không ngờ, không tính. Hơn nữa có Tiêu Phàm trấn thủ, kết quả của trận so tài hôm nay trái lại không cần lo lắng. Cho dù mọi người đi lên đều bị đánh bại, chỉ cần Tiêu Phàm chịu ra tay, cuối cùng người thắng vẫn là không thể nghi ngờ. Đối với điểm này, Trần Dương có 100% tin tưởng. Lý Thành Giang không nói một lời, xoay người xuống lôi đài. Không phải là bản thân anh ta cảm thấy không phải là đối thủ của Sơn Hạ Chính Anh, mà là không thể làm Mã Văn Quảng mất mặt. Mọi người không phải là người cùng một hệ thống, hai bên càng phải khách khí thêm vài phần. Hơn nữa trên danh nghĩa, trận luận bàn đêm nay, lấy cảnh sát hình sự quốc tế bên kia làm chủ.